Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, người quen. Đúng vậy a, gần nhất đột phá một chút, Phương Tiên rất cá ướp muối địa trả lời. Thật sự là hắn đêm qua đột phá một chút, tự thành cửu cấp, ninh thần xung quanh đã sắp trốn đến góc tường vẽ vòng tròn. Hắn tự hỏi bị đánh bại tức giận phấn đấu, càng thêm nỗ lực, như thế nào càng khổ luyện chênh lệch ngược lại càng lớn sao? Võ sinh cửu cấp, ngươi đương đội trưởng đại tướng, ta không có ý kiến. Giang Lôi nội tâm chấn động, biểu hiện ra vẫn còn không có gì biểu tình. Lui về đội ngũ, làm sao có thể? Kinh hãi nhất, còn là Chu Hạc, lấy thực lực của ngươi. Kỳ thi đại học hẳn là bảo vệ hai tranh giành một mới đối với. Làm sao có thể luân lạc tới nơi này? Nếu như quyết định tham gia trận đấu, cửa ải này liền gây khó dễ. Phương Tiên nhún vai, ta vốn là võ sinh đại viên mãn. Chỉ bất quá kỳ thi đại học lúc trước tẩu hỏa nhập ma. Võ công phế đi, khảo thi có bừa bãi lộn xộn, cam chịu tới nơi này. Ai biết tâm tính buông lỏng. Một lần nữa tu luyện cơ sở nội công lại tiến cảnh kỳ nhanh chóng. Khôi phục bộ phận thực lực. Thì ra là thế này. Chu Hạc không khỏi 10 phần đồng tình. Đáng tiếc, nếu như ngươi lựa chọn học lại một năm. Phi phi phi. Không, đây là trường học của chúng ta may mắn mới đúng. Hắn vô ý thức mà nghĩ nói học lại một năm tối. Thiểu có thể trước hai bản. Nhưng đột nhiên nghĩ đến lập trường của mình, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Như vậy vừa nghĩ, chính mình trường học thật sự là nhặt được cái đại giò. Lần này tranh bá thi đấu còn có xuất đầu mặt mày rạng rỡ cơ hội a. Chu Hạc trên mặt không khỏi cười nở hoa. Rất tốt, từ trước phế công trùng tu, chỉ cần thân thể không có làm bị thương, đại khái tỷ lệ đều nhanh hơn lúc trước điểm. Gần giống, gần thành, gần bằng ngươi như vậy tuy hiếm thấy, nhưng là không phải là không có. Đợi tí nữa đi giáo y phòng kiểm tra một chút thân thể là được rồi. Ha ha, đã như vậy, ngươi chính là trường học đội trưởng. Hắn có chút không thể chờ đợi được mà nghĩ chỉ điểm hiệu trưởng báo cáo cái tin tức tốt này. Nhưng nghĩ nghĩ, còn là xác định cố nhịn xuống, đợi đến giải thi đấu ra thành tích. Mới càng thêm kinh hỉ không phải sao? Tốt nhất lại cùng kia vắt cổ chày ra nước đánh cuộc. Muốn đem lão bà bản đều để lên đi cái loại kia. Ta biết, Phương Tiên biểu hiện được rất là phong đạm vân khinh. Hắn phương thuật cùng kiếp lực có thể thu tại trong linh hồn. Xen vào chân thật cùng hư ảo giữa. Thật sự là không sợ cái gì kiểm tra. Đường thiên khí thay đổi dần dần rét lạnh thời điểm. Tất cả đại trường cao đẳng, thiên vũ bách trường học tân sinh liên khảo thi. Cũng chính là biệt hiệu, tân sinh tranh bá thi đấu. Tối cường người mới vương cuộc chiến, thi đấu sự tình. Rốt cục tới kéo ra màn che. Trận đấu phân cá nhân chiến cùng đoàn thể thi đấu. Đầu tiên bắt đầu chính là đại quy mô tuyển chọn cá nhân chiến. Phương Tiên thờ ơ lạnh nhạt. Quá trình đại khái là tất cả trường học trước cử hành chân khí khảo thí. Võ sinh cấp 6 trở xuống thí sinh trực tiếp bị nổ cao. Có thể trở về đi tự do chơi đùa đương người xem. Tựu này một chút, Đông Châu kỹ sư chuyên khoa học viện đã bị đào thải 9 thành 9. Liền 3 cái chính thức đội viên đều gãy kích chìm xa. Để cho hắn vô cùng không lời. Chợt. Chính là từng cái đại khu khảo thi xì dầu ký đối chiến. Kẻ bại lập tức đào thải, vì cam đoan công bình. Còn có một bộ phận thí sinh sẽ bị rút chúng, đi đến khác khu tham gia khảo hạch, coi như là võ đạo trao đổi. Phương Tiên coi như tương đối may mắn, trực tiếp ngay tại Đông Châu bản địa cuộc thi. Kết quả vòng thứ nhất hạ xuống, Giang Lôi liền chịu khổ đào thải. Quỳ có một chút sinh khí đều không có. Trong nháy mắt, tất cả trường học chỉ còn lại hắn một cây độc miêu miêu. Vù vù, bắc phong mãnh liệt, to lớn Đông Châu Võ Đạo Hội quán lúc trước. Phương Tiên đơn bạc thân thể không khỏi rụt một chút, một bàn tay mãnh liệt đặt tại trên vai của hắn, là Chu Hạc. Lúc này Chu Hạc con mắt xích hồng, dường như một cái thua sạch dân cờ bạc. La Nghệ, ngươi không thể thua, ngươi nhất định phải thẳng tiến trước 100 danh, tiến nhập vòng thứ 3. Ta tại hiệu trưởng trước mặt đánh bạc. Đi a. Phương Tiên liếc mắt, thanh thuộc tính, đoạn này thời gian hắn lặng lẽ mi địa lại, đột phá một lần. Đã là cấp 10 võ sinh, không nói chiêu thức kinh nghiệm, quang so với nội lực, cũng có thể nghiền ép đại bộ phận tân sinh. Võ đạo hội quán ở trong đã bị chia làm hơn 10 người tiểu lôi đài, sắp cử hành đợt thứ 2 đào thải chiến. Phương Tiên nhìn màn hình lớn, tìm đến chính mình thi đấu khu, liền ở bên trong khu nghỉ ngơi an tĩnh đợi. Ngược lại là Chu Hạc, vẻ mặt đứng ngồi không yên tư thế. Đệ 17 hiệu lôi đài, đệ 38 trận. Đông Châu Kỹ sư chuyên khoa học viện La Nghệ đối với Lục Thần học viện. Tuyết Phi Phi, máy móc thanh âm vang lên, đến ngươi rồi, nhanh lên. Chu Hạc vội vàng thúc giục. Phương Tiên liếc mắt đối thủ của mình, mặt trái xoan, dáng người nhỏ bé và yếu ớt, điềm đạm đáng thương, là một nữ nhân a. Ta không muốn đánh nữ nhân. Đánh dám! Chu Hạc giận dữ hét, thiên hạ vũ giả có một nửa đều là nữ nhân, ngươi nói không đánh sẽ không đánh, ngươi đây mới là kỳ thị đó. Không nhìn thấy ngày hôm qua Giang Lôi bị đánh nhiều lắm thảm, nàng đối thủ cũng không có hạ thủ lưu tình a. Ta biết. Phương Tiên liếc mắt, bồng bềnh lên đài. Học muội cẩn thận, La Nghệ am hiểu dùng thần kỳ báo vĩ đánh lén. Ngày hôm qua thật nhiều người đều thua ở một chiêu này phía dưới. Hắn mới vừa lên đài, chỉ nghe thấy Tuyết Phi Phi thân hữu đoàn ở dưới đài hô to, không khỏi một đầu hắc tuyến. Đồng học hào, kính xin hạ thủ lưu tình. Tuyết Phi Phi ôn nhu yếu ớt địa thi lễ một cái. Đồng học hào. Phương Tiên vừa mới muốn ôm cái quyền, liền gặp được cô nương này thon thon tay ngọc thò ra, lấn trên người trước, hai ngón tay phân nhánh, công hướng mắt của Minh Châu, ngoài miệng nói khách khí, trên thực tế một chút cũng không khách khí. Phương Tiên không lời địa một cái nghiêng người, báo vĩ chân duỗi ra nhất câu. Ba, Tuyết Phi Phi mang trên mặt ngạc nhiên, liền ngã ở trên lôi đài, bị Phương Tiên chống đỡ chỗ hiểm. La Nghệ thắng, trọng tài lập tức cao giọng tuyên bố. Phương Tiên gật gật đầu, kết cục tiếp tục chờ đợi. Không có bao lâu, lại bị kêu lên lôi đài. Lần này đối thủ của hắn là một cái vóc dáng nhỏ đệ tử, vừa lên tới liền thi triển lăn đất quyền, trên mặt đất lăn qua lăn lại, hiển nhiên là không định cho hắn câu chân cơ hội. Mười phần nhằm vào, Phương Tiên liếc mắt, bước chân xê dịch, phi long bát bộ thi triển khinh công ra, liền đi tới này đồng học sau lưng, vừa nhấc chân, đưa hắn đá cho lăn đất hồ lô, một đường lăn xuống lôi đài. Ẩu đồ tiểu bằng hữu, thật sự là không thú vị a. Hắn đi xuống lôi đài, vừa định tìm một chỗ nghỉ ngơi, chỉ nghe thấy một hồi vỗ tay âm thanh, một vị duyên dáng yêu kiều thiếu nữ áo tím đã đi tới, trên mặt cười nhẹ nhàng. Lão đồng học, chúc mừng ngươi khôi phục. Ngươi là Lăng Tử Lăng, ngươi không phải là khảo thi đi Thiên Hoa Đại học kiếm đạo buộc lại sao? Tại sao lại ở chỗ này? Phương Tiên kinh ngạc hỏi. Vận khí không tốt, bị rút chúng đảm đương giao lưu sinh ra. Lăng Tử Lăng mím môi cười cười. Ta ở phía dưới, nghe thấy ngươi có cái vô ảnh thối ngoại hiệu. Đợi đến lôi đài gặp mặt thời điểm, ta cũng sẽ không kiếm hạ lưu tình a hát. Vô ảnh thối, này tên hiệu không lớn tích. Phương Tiên bĩu môi, có chút không vui. Lăng Tử Lăng nhất thời lại càng không vui vẻ, tức giận đến bộ ngực nhỏ liên tục phập phồng. Báo cho ngươi, ta đã trở thành võ giả, ta sẽ không lại bại bởi ngươi đấy. Nàng tức giận vù vù mà đi khai mở. Không biết có phải hay không là chuẩn bị trở về đi ghim La Nghệ tiểu nhân. Phương Tiên ngáp một cái. Chu Hạc liền đi tới bên người. Nữ nhân này rất khó đối phó a. Vạn nhất đụng với nàng. Lão bà của ta vốn là phao thang. Đây chính là ta cao trung đồng học ai. Phương Tiên suy nghĩ. Một chút nói. Cho nên đâu này. Có thêm tiền. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.